Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Liên Hoàn Kế. Hắn đúng là đã nhận ra không ổn, nhưng đến tột cùng chỗ nào không ổn, hắn nhất thời nửa khắc cũng không nói được. Cùng nhau đi tới, đi vào cái kia rừng hoa đào chỗ, đã thấy Đạo Duyên trong tay một viên kim hoàng sắc phù văn lưu truyền. Sau một khắc tiên thiên bát quái chấn động, hư không vì đó vặn vẹo. Đạo Nghĩa theo Đạo Duyên đi vào đại trận, sau một khắc lọt vào trong tầm mắt chỗ một gốc hỏa hồng ánh sáng. Ánh vào tầm mắt, tiên thiên Ngô Đồng, Đạo Nghĩa sắc mặt hoảng sợ, vô ý thức vuốt vuốt ánh mắt của mình, lộ ra một vệt vẻ không dám tin. Đây chính là lần trước tương trợ sư huynh luyện chế ra đại xuân thụ trạc cây tiên thiên linh căn. Đây cũng không phải là tiên thiên Ngô Đồng, chỉ là cây Ngô Đồng bên trên một đoạn trạc cây, sau đó dùng tiên thiên thần thủy tài bồi, khiến cho mọc rễ nảy mầm. Đạo Duyên mở miệng giải thích một câu. Sư muội, người dĩ nhiên đối với ta tàng tư, người đã có tiên thiên Ngô Đồng như vậy đồ tốt, làm sao chỉ là cho ta đại xuân thụ một đoạn trạc cây. Đạo Nghĩa lúc này sắc mặt điên cuồng, lộ ra một vệt cuồng nhiệt, quay người bất mãn nhìn về phía Đạo Duyên. Đạo Duyên nghe vậy vành vành lên bờ môi, trong lòng có chút hủy khuất, nhưng lại nói không ra lời, đem sở hữu muốn lời giải thích nuốt trở vào, chẳng qua là cảm thấy ủy khuất đến cực điểm. Tiên thiên Ngô Đồng, đây chính là một gốc tiên thiên cây Ngô Đồng mầm non. Nếu có thể làm ký thác pháp tướng đồ vật, ngày sau chứng thành lớn la chân thân, cùng ma tổ thần đế bình khởi bình tọa, cũng là chưa hẳn không thể. Mấu chốt nhất là, cái này tiên thiên linh căn cùng cây Ngô Đồng khí vận tương liên, thọ cùng trời đất, chân chân chính chính thọ cùng trời đất. Nếu có thể lấy cây Ngô Đồng vì pháp tướng, chẳng phải là giải quyết tuổi thọ ràng buộc, nắm giữ vô hạn tương lai. Đạo Nghĩa trong mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt, trong mắt tràn đầy ảo não. Sư muội, ngươi không nên tàng tư, có như vậy bảo vật, ngươi vì sao không nói sớm một chút ra? Sư huynh, cái này cây Ngô Đồng không là của ta, là người khác mượn ta dùng. Lại nói, lúc ấy cũng chưa từng có cây Ngô Đồng, ta như thế nào cho ngươi? Đạo Duyên có chút tức giận mắng nói. Đạo Nghĩa không để ý đến Đạo Duyên, mà là sắc mặt si mê nhìn chằm chằm cái kia cây Ngô Đồng. Qua một hồi lâu mới thu liễm tâm tính, quay người nhìn về phía tức giận Đạo Duyên, vội vàng cười làm lành nói. Sư muội, là vì huynh thất thố, đối mặt lấy chờ tiên thiên linh căn, cũng không khỏi được động lòng tham. Nghe nói lời ấy, Đạo Duyên nhếch miệng, không nói thêm gì, dối trá. Một bên Thanh Điểu mặt lộ vẻ khinh thường, nhịn không được mắng một tiếng. Đạo Nghĩa sắc mặt cứng đờ, lại cũng không tiện phát tác, quay người nhìn về phía cái kia cây Ngô Đồng, lóe ra như ngọc sáng bóng, trong mắt lộ ra một vệt đau lòng. Vì sao lúc trước ký thác pháp tướng chỉ là đại xuân thụ trạc cây, mà không phải trước mắt cây Ngô Đồng mầm non? Đạo Nghĩa đau thấu tim gan, trong mắt lộ ra một tia bất mãn. Đáng tiếc, nếu có thể lấy này cây Ngô Đồng ký thác pháp tướng. Đạo Nghĩa trong mắt tràn đầy tiếc nuối, lập tức đổi đề tài. Chẳng biết là loại nào đại năng, dĩ nhiên tự cây Ngô Đồng bên trên phân hạ một đoạn trạc cây, tài bồi xuất một gốc ngụy tiên thiên linh căn. Đạo Duyên không nói, chỉ là nhìn về phía cây Ngô Đồng, hai mắt sưng đỏ, trong mắt lộ ra một vệt hồi ức, ôn hòa, thấp giọng nói, sư huynh nghĩ muốn nhờ Ngô Đồng nguyên khí của cây khôi phục căn cơ. Ngươi ngày sau liền ở đây tu luyện đi, cái này gốc cây Ngô Đồng chính là tiên thiên linh căn, đến có thể bồi dưỡng thành toàn trong cơ thể ngươi đại xuân thụ trạc cây. Nói dứt lời, Đạo Duyên quay người rời đi. Hiển nhiên trước đó Đạo Nghĩa câu kia tàng tư, gọi trong lòng bất mãn. Sư muội, sư muội. Đạo Nghĩa ở sau lưng hô hai tiếng, nhìn Đạo Duyên đi xa bóng lưng, dậm chân, chung quy là không có đuổi theo ra ngoài, mà là mặt mang si mê đi vào cây ngô đồng trước. Bát quái trận bên ngoài Đạo Duyên đứng vững, sắc mặt thấp thỏm, không nói tiếng nào, một lát sau, mới thấy cảm xúc xa xút xoay người, nhìn hướng phía sau tiên thiên bát quái đại trận. Hắn dĩ nhiên không có đuổi theo ra đến hống ta. Tứ sư huynh thay đổi, gần nhất những năm này trở nên càng ngày càng xa lạ. Ha ha, Thanh Điểu cười lạnh, thanh âm chói tai đến cực điểm. Cô nương, ngươi phải hiểu công tử nhà ta khổ. Công tử thuở nhỏ cầm y ngọc thực, đâu chịu nổi như vậy khổ. Đoạn đoạn thời gian nước mất nhà tan, chủng tộc gần như diệt tuyệt. Hoạt tội với thánh nhân, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tam trưởng lão quần áo tả tơi chẳng biết từ nơi đâu chui ra ngoài. Trong thanh âm tràn đầy bi thiết, những năm gần đây công tử nhà ta thụ đến ngoại giới kích thích. Tâm tính đại biến chính là đương nhiên, không có bị từng lớp tin dữ đè sập. Đã là may mắn, công tử bây giờ trên thân gánh vác toàn bộ chủng tộc vận mệnh. Hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp mạnh lên, nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường nội tình. Công tử nếu có xin lỗi cô nương chỗ, lão phu ở đây cho cô nương dập đầu, thay công tử nhà ta chịu tội, mong rằng cô nương đáng thương công tử nhà ta, giúp đỡ một chút sức lực. Tam trưởng lão quỳ rạp xuống đất. Trong thanh âm tràn đầy bi thiết, người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Đạo Duyên nghe vậy hốc mắt phiếm hồng, nước mắt lại cộp cộp rơi xuống đến. Một bên Thanh Điểu khí lông tóc run run, cô nương này mang tai quá mềm, quá mềm, quả thực là tức chết cô nãi nãi ta. Thanh Điểu người đứng xem này, lúc này cũng có chút tức không nhịn nổi, trong mắt lộ ra một vệt nổi nóng. Nhưng là nghĩ đến Dương Tam Dương phân phó, lại cũng không dám nói lung tung. Nghe nói Tam trưởng lão, Đạo Duyên cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi mới nói, ta hiểu hắn khổ, chủng tộc hủy diệt, hắn nhất định rất thống khổ. Nếu là Đạo Duyên chủng tộc bị người xóa đi, cũng sẽ cực kỳ bi thương, không tiếc bất cứ giá nào đi hướng đối phương báo thù. Ngươi yên tâm đi. Ta cùng tứ sư huynh 100.000 năm giao tình, 100.000 năm mưa gió, 100.000 năm sống nương tựa lẫn nhau, chắc chắn trợ hắn báo thù, tương trợ một chút sức lực. Đạo Duyên hốc mắt sưng đỏ, nhưng sau đó xoay người đi xuống núi đi. Dương Tam Dương tẩm cung lúc này Dương Tam Dương trong tay cầm sèng. Tại đại điện trung ương đào động, đào ra một cái rộng 2 mét hẹp hồ nước. Hoa đứng ở một bên thi triển thần thông, đem núi bên trong thủy mạch dẫn tới, khiến cho hồ nước hình thành một chỗ nước chảy. Sư huynh, tại đại điện bên trong đào hồ nước làm gì? Chẳng lẽ muốn nuôi cá sao? Hoa ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ, vì huynh nghĩ tại đại điện bên trong gieo xuống một ao hoa sen. Tại nuôi một chút cá chép, thủy sản, ngày bình thường lúc không có chuyện gì làm. Liền câu câu cá, ăn một chút nồi lẩu. Dương Tam Dương nói đến đây, lời nói bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt có chút ảm đạm, tựa hồ rơi vào trầm tư. Kia là một cái hắn không quá nguyện ý nhắc lên quá khứ. Năm đó chính mình lần đầu bắt cá, ra chính là kém chút chết tại 18 thái tử thủ hạ. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng xuống đến. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hồi lâu không nói, chỉ là cúi đầu, không ngừng dọn dẹp trong ao bùn cát, ở trong đó rơi vãi hạ hạt sen. Sư huynh tựa hồ có chút không nhanh. Hoa hiếu kỳ nói, ngươi nói, người như là chết, còn có thể phục sinh sao? Dương Tam Dương nhìn về phía Hoa, không thể a, trừ lớn la chân thần, không ai có thể chết rồi sống lại. Tự thời gian trường hà bên trong đi ra, Hoa hơi mang trần chờ nói. Bất quá, thánh nhân có vô cùng pháp lực, vô lượng thần thông, có lẽ có biện pháp phục sinh chết đi người cũng khó nói. Hoa lộ ra một vệt suy tư, tu sĩ chúng ta, luyện thành nguyên thần, như sau khi chết trong vòng 7 ngày không thể đoạt xá. Liền như vậy hồn phi phách tán, tự giữa thiên địa biến mất, u hồn hóa làm cô hồn dã quỷ, ngày sau như có cơ hội, có lẽ có thể đầu thai chuyển thế, một lần nữa đăng lâm đại đạo. Đương nhiên, cũng không tốt nói, nếu có đại năng bảo vệ hồn phách chuyển thế, chỉ cần điểm tỉnh thai bên trong chi mê, hết thảy tự nhiên có thể lần nữa tới qua, Hoa lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Dương Tam Dương, sư huynh muốn phục sinh người nào sao? Đó cũng không phải, Dương Tam Dương lắc đầu, thu lại sảnh sát, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Thánh nhân, có lẽ vậy, hắn chỉ là có thánh nhân pháp thân, cảm thụ thánh nhân vĩ lực, nhưng có thể làm được loại trình độ nào? Hắn cũng không biết, tựa như là hắn có thể mở xe tăng, cảm thụ được xe tăng vô kiên bất tồi cường tráng, nhưng có thể hay không đơn đấu 100.000 thiết kỵ. Trong lòng cũng không rõ ràng, chỉ là một cái ví dụ, cũng không phải là rất hình tượng. Đang nói chuyện, đã thấy đạo duyên thất hồn lạc phách tự đại ngoài điện đi tới. Đứng tại Dương Tam Dương bên người, cúi thấp đầu, trong mắt tràn đầy ảm nhiên kêu một tiếng, khỉ con tương đương, lại làm sao? Không phải đáp ứng ngươi đem đạo nghĩa đưa vào dưới cây ngô đồng sao? Dương Tam Dương không hiểu, tiến lên an ổn một tiếng, chụp chụp đạo duyên gầy còm thân thể. Không có gì, chính là muốn khóc, đạo duyên thanh âm mang theo một cỗ giọng nghẹt ngào, lại vẫn cứ ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Dương Tam Dương hướng về thanh điểu nhìn liếc mắt, thanh điểu buông buông cánh, làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Tốt, có cái gì không qua được khảm, hôm nay ta liền cho ngươi tự tay bào chế một đầu cá chép lớn, cho ngươi thêm đồ ăn. Dương Tam Dương buồn cười sờ lên đạo duyên đầu, bất động thanh sắc đem thanh điểu một thanh nắm lấy. Đối với Hoa nói, hảo hảo trấn an một cái đạo duyên sư tỷ, vi huynh đi bắt được cá chép lớn. Nói dứt lời đi ra đại điện, nhìn trong tay thanh điểu, ngươi có phải hay không bắt nạt nàng? Ta bắt nạt nàng, nàng chính là một cái gặp cảnh khốn cùng. Thanh điểu lập tức không vui, dựa vào cái gì oan uổng ta a? Dương Tam Dương cười khổ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đạo nghĩa quá không phải thứ gì, ngươi trước đó tính toán hắn như muốn hại chết, ta còn cảm thấy ngươi tâm ngoan thủ lạt, bây giờ lại là chụp hai tay tán thành. Thanh điểu nói đến đây, một đôi mắt dùng mình nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, ngươi chiêu này thật đúng là âm tàn, đem đạo nghĩa vây ở dưới cây ngô đồng vạn năm, đến lúc đó đạo nghĩa đứng trước thiên phạt chi lực, sợ là chỉ có chờ chết phần. Ha ha, Dương Tam Dương cười lạnh, nhìn về phía đạo duyên sơn phong chỗ, đây vẫn chỉ là tiểu thủ đoạn, chỉ là liên hoàn kế bên trong một vòng, hiện tại khẩn yếu nhất là ngăn chặn đạo duyên. Dương Tam Dương có cái gì tính toán? Đem cây ngô đồng sinh cơ khóa kín, căn bản cũng không cho đạo nghĩa mượn nhờ tu luyện cơ hội. Sau đó tại dùng tiên thiên bát quái đem vây khốn, đến lúc đó đạo nghĩa kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể ở bên trong chờ chết. Chỉ cần mình ngăn chặn đạo duyên, gọi đạo nghĩa ở trong đó vô ích thời gian, đại nạn kỳ hạn đến, đạo duyên cho dù là mở ra bát quái đem phóng xuất, lúc kia cũng vô lực hồi thiên, làm cho hắn đi trộm lấy định phong đan, sau đó tại mượn nhờ định phong đan đem đạo nghĩa thiết kế hại chết. Kế hoạch này có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên, như có thể kéo lại đạo duyên, gọi không để ý tới đại trận bên trong đạo nghĩa, gọi trực tiếp chết tại thiên phạt dưới, kia là tại hoàn mỹ bất quá. Bớt còn muốn đi trộm lấy định phong đan, chỉ là lấy đạo nghĩa đảm lượng, sợ là không có can đảm đi độ kiếp. Mà lại, đạo nghĩa không thể chết tại dưới cây ngô đồng.